Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56. Một người, chỉ là đứng, chưa xuất đao, chính là có thể cảm nhận được trên người của hắn cái kia một luồng ánh đao. Bá đạo, hung ác, giống như đầu tùng lâm hổ dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể muốn nuốt sống người ta. Hắn rất mạnh. Tuyệt đối là Diệp Linh đến trước mắt gặp gỡ kẻ địch mạnh mẽ nhất. Thậm chí so với nội môn quần ngọn núi bên dưới Thủ Sơn trưởng lão mạnh hơn. Tuyệt đối là đan vũ hậu kỳ cảnh giới. Ha ha, ngươi không phải là một đệ tử bình thường. Tử kiếm tiên đệ tử, có thể được cho phổ thông sao? Trang Hùng lạnh nhạt nói, đứng, nhìn Diệp Linh. Tựa hồ là ở xuyên thấu qua Diệp Linh xem một người khác. Cuối cùng lắc đầu, tử kiếm tiên đệ tử, cũng bất quá như vậy. Hơn 30 năm, chết tiệt cũng đã chết rồi. Hắn cũng nên chết, hắn nói rằng, nhàn nhạt nói, đã không hề che giấu chút nào hắn sát ý. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, ngươi muốn giết ta. Diệp Linh nói rằng, Trang Hùng nhìn hắn. Nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo châm chọc, ta như muốn giết ngươi, ngươi cũng sớm đã chết rồi, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, thấy một người, chỉ cần ngươi còn có giá trị, ngươi sẽ không phải chết, đừng nghĩ giấy giụa, ngươi không trốn được, hắn nói rằng, eo vượt đao, nhìn Diệp Linh, gương mặt lạnh lùng, căn bản không mái trèo Linh để vào trong mắt, thật sao? Nhìn hắn, Diệp Linh nở nụ cười, trong tiếng cười ngậm lấy một vệt cuồng ý, một bước bước ra, chiến ý mãnh liệt, Trang Hùng, muốn dẫn ta đi, có thể, thắng nổi ta, thắng ta ta liền đi theo ngươi, thua ngươi liền đem mệnh lưu lại, một câu nói, vang vọng ở tùng lâm trong lúc đó, kinh khởi một đám chim, làm cho một mảnh tùng lâm lâm vào vắng lặng. Trang Hùng nhìn Diệp Linh, hơi run run, sau đó nở nụ cười, cười to, ha ha, tử già, ta quả nhiên là xem thường ngươi, quả thực không hổ là tửu kiếm tiên đệ tử, đủ ngạo, đủ cuồng, ta yêu thích, có điều ngươi muốn cùng ta một trận chiến, ngươi dựa vào cái gì? Đan vũ một tầng tu vi, vẫn là của ngươi kiếm thuật. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp được ta một đao sao? Trang Hùng nói rằng, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, trên người một luồng ánh đao bay lên, một mảnh không khí đều chìm xuống dưới. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lạnh lẽo, cầm kiếm, Diệp Linh cũng giống như là sáp nhập vào kiếm, nhân kiếm hợp nhất, có thể... Như vậy mới không uổng công ngươi này một tửu kiếm tiên đệ tử thân phận. Đến, ta cho ngươi ba kiếm. Nếu ngươi có thể gây tổn thương cho ta, liền coi như là ta thua. Ta thả ngươi đi. Trang Hùng nhàn nhạt đứng, eo vượt đao, gương mặt cuồng ngạo, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy bôi trào phúng. Xì, Diệp Linh rút kiếm, không trung tựa hồ là vang lên một trận sóng nước đánh ra thanh. Một chiêu kiếm như nước, sóng biển cuồn cuộn, nhìn tình cảnh này, Trang Hùng cả kinh, lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Kiếm ý, kiếm xẹt qua tùng lâm, chặt đứt đầy trời lá khô, chém về phía Trang Hùng. Trang Hùng ánh mắt chìm xuống, trong mắt có sát quang hiện ra, tay đặt ở bên hông chuôi đao bên trên. Sau một khắc, hắn giật mình, sóng kiếm cuồn cuộn. Thẳng chém mà đến, cũng đang không trung dừng lại, thay đổi một phương hướng, chặt đứt một bên một cây đại thụ. Sau đó Diệp Linh xông vào tùng lâm, lại là trực tiếp chạy trốn. Chốc lát, Trang Hùng phản ứng lại, trên mặt có một vệt giận dỗi, chân đạp đất diện, đuổi theo, tử già, tử kiếm tiên đồ đệ. Lẽ nào chính là như vậy sao? Quả nhiên là để ta kiến thức đến. Trang Hùng hô, đạp tan từng cây đại thụ, đuổi theo hướng về Diệp Linh, đang nhanh chóng tiếp cận Diệp Linh. Diệp Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn, gương mặt nghiêm nghị, cũng không có bị được lời nói của hắn ảnh hưởng. Trận chiến này không thể chiến, chênh lệch quá xa, coi như dùng táng kiếm thức vẫn không thắng được. Để hắn ba chiêu như vậy thủ đoạn, hắn làm sao có thể tin phía sau hắn người là ai? Diệp Linh không biết, nhưng nhất định là một cái không được đại nhân vật. Không biết phái bao nhiêu người đến, chỉ có trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Cho tới Trang Hùng, hắn liền trực tiếp bỏ quên. Linh lão mặc dù đối với hắn có ân, nhưng hắn cũng không phải Linh lão đồ đệ. Nếu thật sự muốn nói, chỉ có thể coi là bằng hữu. Tử già, ngươi có điều đan vũ một tầng tu vi, có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Tề quốc đại địa, kiếm đạo bên trong, bàn về thiên phú, ngươi có thể xếp số một. Đáng tiếc, ngươi lại tửu kiếm tiên sư phụ. Bạch, một đao, bắn thủng không khí, thẳng hướng về Diệp Linh chém tới. Diệp Linh cả kinh, quay đầu lại, một chiêu kiếm, sóng nước lăn lộn, tiến lên nghênh tiếp, hoành, đao lệch rồi mấy tấc, xẹt qua Diệp Linh thân thể. Diệp Linh nhưng lại như là gặp sét đánh, bay ngược mà ra, và nát mấy cây đại thụ, một ngụm máu tươi phun ra, chỉ trong nháy mắt, đứng dậy, tiếp tục chạy trốn. Trang Hùng đi tới, nhặt lên trên đất đao, nhìn về phía trên đất một vũng máu, trong mắt sát ý sâu hơn, lại đuổi theo, một đao, bay ném mấy chục mét, xuyên qua vài cây đại thụ, lại bị Diệp Linh toàn lực nhất kích chặn, vẫn để Diệp Linh trọng thương. Quá mạnh mẽ, Trang Hùng, hắn coi như ở bên trong trong môn phái cũng tuyệt đối là mạnh nhất mấy người một trong. Tử già, không cần đang dãy giụa, ngươi không trốn được, ngươi và ta chênh lệch, ngươi nên rõ ràng. Trang Hùng nói rằng, chân đạp đại thụ, một chút tới gần Diệp Linh. Diệp Linh trên người nhuốm máu, gương mặt nghiêm nghị, nắm chặt cán kiếm, vẫn không hề từ bỏ. Hắn không thể dừng. Trang Hùng, tin không được, hắn muốn giết hắn, hay là phía sau hắn người muốn Diệp Linh sống? Thế nhưng Trang Hùng là chỉ muốn Diệp Linh mệnh. Chém, lại là một đao, chém bay mà đến, đao chưa đến, không khí đều vang lên xé rách thanh. Đòn đánh này thẳng hướng về Diệp Linh tim mà đến, phải đem Diệp Linh một đao xuyên qua. Diệp Linh ánh mắt run lên, kiếm đặt dưới nách, làm tàng kiếm tư thế. Thời khắc này, Diệp Linh trong mắt nổi lên một vệt màu máu. Tinh, khí, thần, còn có kiếm ý, toàn bộ hội tụ với một điểm, tụ ở trên kiếm, táng kiếm thức, một chiêu kiếm, sóng nước nhuốm máu, nhanh, nhanh đến mức đáng sợ. Chỉ nhìn thấy một đạo huyết ảnh, nghênh hướng Trang Hùng một đao, hoành, Diệp Linh lại bay ra, đụng gãy một cây đại thụ, đập xuống đất, một thân nhuốm máu, Trang Hùng thân thể chấn động, lùi một bước, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn lại bị đánh lui, hắn nhưng là đan vũ 8 tầng tu vi, nội môn thứ 7, đã đến hợp nhất cảnh giới, xếp hạng chiến, hắn có lòng tin có thể nhảy vào 5 vị trí đầu, thậm chí tranh cướp cái kia đệ nhất ghế. Một đan vũ một tầng võ giả, lại một chiêu kiếm bức lui hắn. Chiêu kiếm này, hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, thật là đáng sợ một chiêu kiếm. Không hổ là tửu kiếm tiên đồ đệ, nếu ta cùng ngươi ngang nhau cảnh giới, chiêu kiếm này ta đã chết. Thế nhưng ngươi đã không chờ được đến ngày đó. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết, Trang Hùng nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt sát ý, đề đao, từng bước một hướng đi Diệp Linh. Diệp Linh từ dưới đất đứng lên, gương mặt suy yếu, kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Luật thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Thiên hạ này là ta Tề quốc hoàng thất thiên hạ, há cho các ngươi phản nghịch giả ăn cắp cư. Tử già, ngươi vốn là kiếm đạo nghịch thiên tài năng, đáng tiếc, nhưng là thành tửu kiếm tiên đệ tử, Trang Hùng lạnh nhạt nói, nâng đao, ánh đao ngưng lại, không khí đều là run lên, một đao kia, là phải giết một đao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.